Tiêu Phong, quyển 5, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lục Thất cầm dụ lệnh tới Hoàng Cung báo danh. Dĩ nhiên hắn đã hỏi qua rồi. Ban trực chỉ huy sứ là chức sự võ quan trong Hoàng Cung. Chia làm thực chức và tán chức. Thực chức đương nhiên là quản lý vệ sĩ ban trực. Tán chức chỉ có địa vị võ quan. Chủ yếu là ngự tiền nghe dùng. Bất cứ lúc nào cũng phải đợi lệnh Hoàng đế mà làm việc. Cho nên võ quan tán chức trong Hoàng Cung, không thể sánh bằng võ quan thực chức chút nào. Sau khi Lục Thất vào cung, được đưa đến điện Tiền Đô kiểm điểm ti, bái kiến điện ti đô Ngu Hầu, lại từ chỗ phù bảo lang lĩnh cung bài bằng bạc, chính thức trở thành ban trực võ quan hộ vệ Hoàng đế. Điện ti đô Ngu Hầu là ban trực võ quan chuyên trách quản lý tất cả ban trực võ quan. Ở trên còn có đô chỉ huy sứ. Phó đô chỉ huy sứ, thống quản thị vệ bộ quân ti và thị vệ mã quân ti. Trên nữa chính là chính phó điện Tiền Đô kiểm điểm, Triệu Khuông Dận chính là điện Tiền Đô kiểm điểm, là thống soái tối cao của cấm quân kinh thành. Tuy nhiên Lục Thất lại chưa từng được gặp, hôm ấy lĩnh bài xong, Lục Thất liền được an bài ở ngoài Thùy Cùng điện nghe dùng. Cùng với mấy ban trực võ quan thay phiên nhau đứng gác. Khi không trực ban, có thể nghỉ ngơi thoải mái ở Xương Các. Ngày đầu tiên, không có một ban trực nào chủ động làm quen với Lục Thất. Dường như không muốn đến gần Lục Thất cũng lãnh đạm thản nhiên. Chờ đến hết giờ, trở về điện Tiền Đô kiểm điểm ti báo cáo kết quả công việc rồi rời khỏi Hoàng Cung. Cũng chỉ trở về Thanh Phong cư, không tiện về Ngô Vương phủ. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy suốt 7 ngày. Khi Lục Thất đang trực, lại thấy hơn 10 vị triều thần Chu Quốc, chỉ có điều hắn vốn không biết tên và chức vị cụ thể. Ban trực bên cạnh vẫn không để ý tới hắn, hắn cũng không chủ động tới gần. Có điều hôm nay, Lục Thất đang trực thì gặp một vị đại quan chú ý đến hắn. Một vị lão thần áo bào tím đai ngọc, dáng người khôi ngô, vẻ ngoài thô kệch, râu tóc đã hoa râm, ngươi chính là Lục Thiên Phong. Lão thần kia từ Thùy Cùng điện đi ra, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Lục Thất hỏi. Lục Thất ngẩn ra, hành lễ nói, hạ quan là Lục Thiên Phong, ngươi thật to gan, lại dám đánh cháu trai của lão phu thành đầu heo. Lão thần nhíu mày hỏi tội, chấm, cháu của ngài là vị nào? Lục Thất thong dong hỏi lại, Thạch Trung Phi, lão phu là Thạch Thủ Tín. Lão thần trầm giọng nói, Lục Thất nghe xong hành lễ. Cung kính nói, hạ quan bái kiến mã quân đô chỉ huy sứ đại nhân. Hừm, Thạch Thủ Tín không hài lòng lên tiếng. Lục Thất ngẩng đầu, bình thản nói, cháu của ngài hô hào muốn hạ quan đánh thành đầu heo. Cho nên hạ quan mới thành toàn một chút, tuy nhiên cháu của ngài dù không tốt, cũng rất có khí phách, tha chết cũng không chịu xin tha, nên mới bị thương nặng đến vậy. Thạch Thủ Tín tỏ vẻ bất ngờ. Ánh mắt đánh giá Lục Thất một lát, biểu hiện của Lục Thất, vốn không có một tia sợ hãi nào, hoàn toàn nói chuyện bình đẳng với lão. Lão đương nhiên biết lai lịch của Lục Thất, cho nên cẩn thận kiềm chế không gây sự với Lục Thất. Bởi vì liên quan đến chiến sự với Đường Quốc, dễ dàng chọc đến những vị ở trên, nhưng hôm nay không kiềm chế nổi mới chủ động nói chuyện với Lục Thất. Ngươi đánh cháu trai của lão phu. Ngay cả một câu nói khiêm tốn cũng không có. Cháu trai của lão phu có khí phách hay không cần ngươi nói sao? Thạch Thủ Tín nhướn mày cáo kỉnh. Hóa ra đại nhân muốn nghe lời khiêm tốn. Là hạ quan lỗ mãng. Không nên nói lời tàn nhẫn. Lục Thất bình thản đáp lại. Thạch Thủ Tín lập tức phát hỏa. Thế này là xin lỗi sao? Rõ ràng là châm chọc lại. Lão nhướn mày, buồn bực nói. Tiểu tử, xem ra ngươi ngứa ra rồi nhỉ, còn dám cãi tay đôi với lão phu. Lục Thất cung kính nói, hạ quan đâu dám mạo phạm, ngài là quốc công gia cơ mà. Được, tiểu tử, ngươi đây là đang sỉ nhục ta. Tới đây, lão phu tìm đối thủ cho ngươi, giúp ngươi giãn xương giãn cốt, để ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng. Thạch Thủ Tín nổi giận hô tay nói, đại nhân, nơi này là Thùy Cùng điện. Xin đại nhân đừng làm loạn. Lục Thất cung kính nói. Tiểu tử thối, bệ hạ chưa bao giờ thiết tha với cấm quân. nếu ngươi không dám ứng chiến, cứ việc nói thẳng, không cần hoa ngôn xảo ngữ. Thạch Thủ Tín nhăn mày bác bỏ. Lục Thất khẽ giật mình, lắc đầu nói, đại nhân, hạ quan đang trong giờ trực, nếu đại nhân muốn chút giận, hạ quan nguyện ý lãnh giáo ở ngoài hoàng cung. Thạch Thủ Tín ngẩn ra, liếc mắt nhìn kỹ Lục Thất, chợt xoay người lại trở vào Thụy Cung điện. Lục Thất bất ngờ nhìn theo, Thạch Thủ Tín này chẳng lẽ vào xin hoàng đế đồng ý, đây không phải quá thâm trầm rồi chứ? Một lát sau, Thạch Thủ Tín và một thừa chỉ ban trực đi ra. Ban trực kia nói với Lục Thất, Lục đại nhân, bệ hạ khẩu dụ, cho phép người theo vệ quốc công tới Văn Đức Tiền Điện so tài một chút. Thần lĩnh dụ, Lục Thất cung kính đáp lễ. Ngươi, đi gọi Vương Quỳnh tới cho ta. Lục Thất vừa trả lời, Thạch Thủ Tín liền mở lời phân phó. Ban trực truyền dụ cung kính đáp một tiếng. Bước nhanh đi mất, đi thôi. Tiểu tử, Thạch Thủ Tín thô lỗ nói. Nói xong xoay người đi, Lục Thất đành phải đi theo. Văn Đức Điện không xa, là nơi nghỉ ngơi hằng ngày của Hoàng đế, giống như thư phòng của nhà khá giả vậy. Có điều thư phòng của Hoàng đế đương nhiên lớn hơn, Văn Đức Điện là thư phòng nghỉ ngơi. Văn Đức Tiền Điện cũng là nơi diễn võ, bày biện rất nhiều binh khí. Hoàng đế chủ về võ công Hưng Quốc. Lục Thất theo sau Thạch Thủ Tín, phía sau Lục Thất còn có mười mấy ban trực không trực ban. Đương nhiên là đến xem náo nhiệt rồi, bởi vì Lục Thất từ đường quốc tới, cho nên ban trực trong hoàng cung không dám đến gần Lục Thất. Đều sợ chọc phải quan trên, ban trực đều là võ quan thân gia trong sạch, kiêng kỵ đụng phải quan hệ thị phi. Tiểu tử, hay ta lên trước đã. Thạch Thủ Tín vừa tới Văn Đức Tiền Điện, đã khiêu chiến với Lục Thất ngay. Hạ quan không dám mạo phạm. Lục Thất cung kính cự tuyệt. Thạch Thủ Tín nhướn mày, quay đầu chỉ tay, nói, ngươi, lên trước đi. Vâng, ban trực bị chỉ điểm cung kính đáp lời. Giọng nói thấp thoáng có chút hưng phấn. Lục Thất và ban trực tiến thẳng vào sân đấu, đứng đối diện cách nhau ba thước. Ban trực chắp tay thi lễ nói, mời đại nhân. Được, Lục Thất sảng khoái đáp lời, cất bước đi về phía ban trực, vẫn bước đi như thường. Ban trực ngẩn ra, vội cúi thấp trọng tâm, quyền phải hung mãnh đảo ra, tốc độ và sức mạnh như hổ đói sổng chuồng. Lục Thất tay phải duỗi ra, rất tự nhiên bắt được quyền của ban trực, mà một chảo bên trong, tiện đà quay người vung ra sau. Ban trực nhảy lên cao hai chân đá ra, không ngờ Lục Thất đột nhiên hướng xuống dưới. Ban trực cả người ở trên không trung, đai dưới đột nhiên bị chụp lấy. Cả người Lục Thất cực nhanh bước sang trái một bước, tay trái phách một tiếng vỗ vào lưng ban trực. Một phách vỗ trúng, ban trực lập tức nằm úp sấp trên mặt đất, nhưng rất nhanh bật dậy. Xoay người đứng vững, thủ thế nhìn chằm chằm Lục Thất. Tiểu tử, không tồi. Thạch Thủ Tín bàng quan gật đầu tán thưởng. Ban trực kia do dự một chút, thu thức thi lễ với Lục Thất, rồi lui sang một bên. Một lát sau, ban trực kia và một tên chỉ huy sứ tới Văn Đức Tiền Điện. Chỉ huy sứ vừa tới chừng hơn 30 tuổi, mặc minh quang giáp y, tướng mạo cương nghị, ngũ quan đoan chính, thuộc hạ bái kiến đại nhân. Chỉ huy sứ cung kính bái kiến Thạch Thủ Tín. Vương Quỳnh, chơi với tiểu tử này một chút. Thạch Thủ Tín trực tiếp phân phó. Tuân lệnh, Vương Quỳnh cung kính đáp. Xoay người đi về phía đối diện Lục Thất, nhìn Lục Thất một lát, bình thản nói, lại đây. Lục Thất nghiêm nghị gật đầu, hắn không dám khinh thị đối thủ, nhướn mày dẫm chân lên trước, vẫn mạnh mẽ đảo qua một quyền như ban trực kia. Vương Quỳnh vẫn giữ vẻ ngưng trọng, thượng cấp gọi y đến, đã cho thấy đối thủ không phải kẻ tầm thường. Y cũng cất bước về phía trước, tay trái đón đỡ, quyền phải bạo xuất đánh về phía Lục Thất. Lục Thất cũng duỗi tay đỡ lấy, hai người tí quyền giao nhau, bịch, không ngờ thân mình đều lay nhẹ. Lục Thất gầm nhẹ một tiếng, dưới chân tiến lên nửa bước, cập cánh tay dùng cùi chỏ đón đỡ. Vương Quỳnh cũng hừ lạnh một tiếng dùng khuỷu tay đón lấy. Lục Thất nhấc chân đá mạnh, Vương Quỳnh cũng nhấc chân đối kháng, hai người tay đụng chân đá, bịch bịch bịch tiếng đọ sức vang dội, hoàn toàn là dùng sức đấu nhau. hay, Vương Quỳnh tán thưởng, mạnh mẽ lui về phía sau, tiện đà tung chân đá, Lục Thất bộ pháp linh động tránh cú đá, tiện đà xoay người dùng chiêu hổ khiêu giản tấn công, song quyền mạnh mẽ quét qua hông Vương Quỳnh bật người bắn lên không trung, biến chiêu diều hâu vồ tth tỏ đánh xuống, Lục Thất linh động đưa chân quét ngang tại chỗ, tiện đà nhảy lên tung chân đá vào hông Vương Quỳnh. Đâu biết cánh tay phải của Vương Quỳnh đánh ra, sau khi đánh trúng chân Lục Thất, bất ngờ mượn lực nhảy lên một thước, hai chân liên hoàn đá tới, Lục Thất thối lui né tránh, hay lắm, có muốn thử binh khí không? Vương Quỳnh đáp xuống nhướn mày hỏi, Lục Thất gật đầu, im lặng tới bên giá binh khí, rút một cây thương, Vương Quỳnh cũng qua rút một thanh phác đao, đao vừa tới tay. Vương Quỳnh ôm đao thi lễ rồi lập tức vung đao lực phách hoa sơn. Một đao kia khí thế dữ dằn cực điểm. Lục Thất cũng bạo xuất thương lớn. Phượng điểm đâm thẳng tới đao. Canh canh tiếng binh khí chạm nhau. Thương lớn của Lục Thất tiện đã hung mãnh đâm tới. Vương Quỳnh biến sắc giơ đao quét ngang qua. Không ngờ thương lớn của Lục Thất mạnh mẽ rút về. Hóa thành từng đạo hàn quang phóng ra. Vương Quỳnh bị ép liên tiếp lùi về sau. Mỗi chiêu đều bị động, đều bị đối thủ hoàn toàn chiếm tiên cơ. Hay lắm, Thạch Thủ Tín hô lớn một tiếng. Lục Thất nghe tiếng lui về sau thu thương lại. Vương Quỳnh sắc mặt khó coi vẫn không cam lòng. Y vừa định không phòng ngự nữa. Vùng đao phản công quyết liệt. Lại không ngờ Thạch Thủ Tín đã hô ngừng rồi. Thạch Thủ Tín nhíu mày nhìn Lục Thất. Lát sau mới nói ra một câu. Tiểu tử ngươi. Múa thương rất nhanh, coi như ngươi qua, cách chương.